Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 326 biến mất thư. Đường Vũ Đường vài người không hiểu liếc nhau, đương nhiên này đó không hiểu bên trong, còn có nồng đậm khiếp sợ, nếu nữ nhân này là như vậy tưởng, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Trung Quốc và phương Tây văn hóa giao lưu, cũng coi như là tương đối lộ rõ, bất luận kẻ nào tiếp xúc đến đồ vật, đều không chỉ là một cái phương diện, nếu người này cho rằng, chính mình bản thân chính là có tội, như vậy tiền khoa gì đó liền đều là mây bay. Đường Vũ Đường đem mọi người sửa sang lại đồ vật, đều viết ở bảng đen thượng, nữ nhân, 30 tuổi, trường tóc mắt to, đây đều là không có tác dụng gì. Nhưng là người này đối chính mình tồn tại thực chán ghét. Thuyết minh khả năng trước kia phát sinh qua cái gì, người này trên người có hương khói hương vị. Có thể là tin Phật người, cũng có thể là một cái thần côn, người này còn cùng này đó người chết. Phi thường quen thuộc, lời nói đều sẽ nghe Tôn Sách đánh gãy Đường Vũ Đường nói. Ta cảm thấy nếu như vậy xem nói. Hẳn là một cái thần côn đi, Chu Văn nhận đồng gật đầu. Hẳn là một cái bà cốt mới đúng, bởi vì những cái đó mang theo tín ngưỡng người, thực dễ dàng tin tưởng những cái đó thần côn. Thần côn lời nói, phần trăm chi sao sao mười bọn họ đều sẽ nghe theo, Đường Vũ Đường gật đầu. Đem mặt trên thân phận đổi thành thần côn, người này lời nói, những người này đều nghe theo. Hơn nữa chiếu làm thời điểm nữ nhân này ở đây, trơ mắt nhìn một người. Ở chính mình trước mặt chết đi, đó là một loại cái dạng gì tàn nhẫn tâm tư a? Quan trọng nhất chính là, đói chết cái kia là chậm rãi chết đi, nhìn người này thừa nhận này thống khổ, không ngừng gầy ốm, người biến thái, quả nhiên là không có cực hạn. Đường Vũ Đường càng là vội vàng, muốn bắt được người này. Chu Văn nhìn bảng đen thượng viết đồ vật, không sai biệt lắm bọn họ hiện tại được đến chính là này đó. Mặt khác đồ vật liền bao gồm, những cái đó vốn dĩ hẳn là tồn tại chứng cứ, dấu chân cùng DNA đều có thể kết luận thuộc về nữ nhân. Cùng bọn họ muốn tìm hiểm nghi người giới tính là giống nhau. Cứ thế tay đi tra một chút. Những người này tiếp xúc thần côn cùng tương đồng tin Phật giả khả năng sẽ có trợ giúp. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường tiếp tục điều tra tương quan sự tình. Chu Văn còn lại là ở trên ảnh chụp, phát hiện một ít manh mối. Sau đó Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, lại một lần đi tới rồi cái thứ nhất hiện trường vụ án. Bởi vì ngay lúc đó sofa bị di động vị trí. Cho nên dấu chân chặn, chính là có một cái góc độ, quay chụp tới rồi một cái dấu chân, còn xem như có điểm hình dáng. Chính là cùng tiền khôn án tử, có phải hay không một cái dấu chân, này liền muốn đi hiện trường nhìn xem mới có thể đã biết. Hai người đi tới đồng ruộng trong nhà, cùng nhau đem sofa dọn khai, dấu chân thế nhưng không thể hiểu được không thấy, người này chỉ sợ là ý thức được, chính mình để lại một ít dấu vết, cho nên đem dấu vết lau, xem ra ở chúng ta sau khi rời khỏi. Cái này địa phương còn có người tiến vào, nói cách khác, hung thủ khả năng đều có người chết ra chìa khóa, nếu có người chết ra chìa khóa, hoặc là chính mình xứng, hoặc là liền khẳng định là người chết cấp hung thủ. Lục Tiểu Vũ đôi tay ôm ngực, Chu Văn, ngươi sẽ cho người nào, nhà ngươi chìa khóa đâu, ta, khẳng định là cho người nhà của ta, người khác nói ta đều cảm thấy thực không đáng tin cậy. Tái hảo bằng hữu cũng giống nhau, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Nhưng là nữ hài tử khuê mật, tuyệt đối là một cái thực đặc biệt tồn tại, người khả năng sẽ đem trong nhà chìa khóa cấp Kha Mạc. Chỉ cần là Kha Mạc cảm thấy cần thiết người cũng cảm thấy cần thiết thời điểm mà ni, nếu là cho. Bối Kha Mạc một phen nhà mình chìa khóa, Chu Văn cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu, chính mình trong nhà cũng không có gì bí mật. Hơn nữa cũng không có gì đáng giá đồ vật, chính là đổi làm là người khác nói. Khả năng Chu Văn liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bởi vì người khác đều không đáng tin cậy. Lục Tiểu Vũ tiếp tục nói, cho nên này nhất định là một cái. người chết đặc biệt tin tưởng người. Kỳ thật bởi vì tín nhiệm, cho nên mới sẽ đem chính mình trong nhà chìa khóa cho nàng. Đương nhiên, có thể cho phép một người nhìn chính mình chết đi, cũng là phải tin tưởng, nếu như vậy thái quá nói đều tin. Như vậy trong nhà chìa khóa cũng không phải cái gì đáng giá bảo mật đồ vật. Đương nhiên có thể nhìn ra được tới, Tiền Khôn cùng La Tâm Nhụy, đều không phải thực dũng cảm chết đi, cần phải có hung thủ hỗ trợ, Đồng Ruộng còn lại là thực kiên trì, đương nhiên cũng không phủ định mặt khác khả năng. Nói ngắn lại, những việc này cũng không nhất định là mọi người nhất định sẽ tiếp thu. Nhưng là mọi người cuối cùng đều tiếp nhận rồi. Vì cái gì đâu, ở này đó người giá trị quan, rốt cuộc cái gì mới là thứ quan trọng nhất đâu. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc tự hỏi một chút, khả năng chỉ có sinh mệnh đi. Những người này đều sống được thực hảo, mỗi người đều là có chút thành tựu, ngân hàng gửi ngân hàng cũng ít nhất là 6 vị số. Dựa theo lẽ thường tới nói, người như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng chết, đặc biệt là La Tâm Nhụy người như vậy, sống được như vậy dễ chịu, thế nhưng lựa chọn tự sát sao? Từ lúc bắt đầu bọn họ liền đều không có kết thúc sinh mệnh lý do. Hơn nữa vừa lúc bọn họ cảm thấy, bọn họ yêu cầu càng thêm lâu dài sinh mệnh, cho nên bọn họ lựa chọn một cái đặc biệt không đáng tin cậy. Nhưng là lại đặc biệt hẳn là phương thức, nếu chết một lần có thể được đến vĩnh sinh, như vậy bọn họ tình nguyện thừa nhận thống khổ. Lục Tiểu Vũ nhìn quét một chút Đồng Ruộng phòng ở, xem ra người này biết, chúng ta khả năng sẽ tra được nàng trên đầu, không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, nàng giấu vết chậm rãi lộ ra tới, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Chính là chúng ta vẫn là không biết hiểm nghi người là ai, Chu Văn vừa muốn trả lời. Đột nhiên phát hiện cái gì? Ta nhớ rõ bên này. Hẳn là vốn là có một quyển sách, chính là hiện tại không thấy. Mưa nhỏ chúng ta yêu cầu trở về nhìn xem hiện trường ảnh chụp. Xác định ta tự hỏi, Chu Văn lôi kéo Lục Tiểu Vũ. Cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy. Chính là Lục Tiểu Vũ cảm thấy thực rối rắm, ngươi rốt cuộc là phát hiện cái gì? Lại là như vậy sốt ruột, ta còn không có xem xong đâu, Chu Văn mắt trợn trắng. Không nhanh lên sao được, ta hy vọng tiếp theo cái người chết vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, Bối Kha Mặc nhìn hiện. Trường ảnh chụp, thật đúng là chính là tồn tại sở hữu chi tiết, Tôn Sách cùng Vũ Đường đi địa phương nào? Như thế nào vừa đến lúc này, toàn bộ cục cảnh sát người liền đều lựa chọn đi ra ngoài. Ta tuy rằng nói không có gì tự hỏi năng lực, chính là ta không cảm thấy có cái gì ảnh hưởng bọn họ, Kiều Phạn Âm an ủi nhìn Bối Kha Mạc. Khẳng định là chính bọn họ có một số việc phải làm. Ngươi đừng loạn tưởng, Bối Kha Mạc tiếp nhận tới hộp cơm. Ta không phải loạn tưởng. Ta chỉ là cảm thấy tò mò, đương nhiên Bối Kha Mạc cũng sẽ không biết. Lúc này đây bốn người đi ra ngoài có điều phát hiện sự tình. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, bên này vừa mới rời đi, bên kia Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách liền đi qua, đương nhiên một góc cũng chưa rơi xuống, còn mang theo ngay lúc đó ảnh chụp tiến hành hiện trường đối lập. Bọn họ phát hiện, người chết trong nhà chìa khóa ở hung thủ trên người khả năng tồn tại. Liền tới rồi người chết trong nhà, bởi vì Đường Vũ Đường cảm thấy, khả năng hung thủ còn sẽ trở lại hiện trường, lau sạch chính mình chứng cứ. Tôn Sách không quá lý giải nhìn Đường Vũ Đường, ngươi cảm thấy chuyện này có thể giải quyết sao? Đường Vũ Đường nhún nhún vai, ta chỉ là cảm thấy nàng khả năng sẽ qua tới. Có phải hay không sẽ ta cũng không biết, quả nhiên là cái dạng này. Nơi này thiếu một cái đồ vật, là một quyển sách, ta xem chúng ta hẳn là có manh mối. Bởi vì vừa vặn tốt, quyển sách này chính là cùng án tử có quan hệ cái kia thần côn thư tịch. Tôn Sách nhìn cái. Kia sách vở tên, thật là phải cho Đường Vũ Đường giơ ngón tay cái lên. Thực sự có ngươi là như thế nào nghĩ đến vấn đề này? Ta cũng nói không biết, ta chỉ là như vậy suy nghĩ mà thôi, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ lại đây thời điểm. Cả người có vẻ phi thường kích động, ảnh chụp đâu, Hiện trường ảnh chụp ở địa phương nào? Ta rõ ràng nhớ rõ ta liền đặt ở trên bàn. Ta hiện tại yêu cầu ảnh chụp. Ta có thể là phát hiện cái gì manh mối. Các ngươi ai thấy được cái thứ nhất hiện trường vụ án ảnh chụp? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Bị Vũ Đường cầm đi đi. Ta nhớ rõ hắn đi thời điểm đi ngang qua người cái bàn, Chu Văn cái bàn là ở bên trong. Đi thời điểm cơ hồ không có khả năng đi ngang qua Chu Văn cái bàn. Trừ phi là đi được thời điểm, cố tình đi Chu Văn địa phương lấy cái gì đồ vật. Chu Văn vội vàng cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Đường đội, ngươi muốn ta hiện trường ảnh chụp làm cái gì a? Hiện tại ngươi cùng Lục Tiểu Vũ. Lập tức cha một cái gọi là bà cốt người đâu, Chu Văn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta còn tưởng rằng lúc này đây ta phát hiện tương đối sớm đâu. Xem ra ta là hiểu lầm mần ni đường đội ngươi là cảm thấy. Cái kia bà cốt hẳn là chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Mất tích kia quyển sách, chính là giảng thuật cái này bà cốt, nếu không phải lời nói như thế nào giải thích đâu. Bối Kha Mạc tinh thần tỉnh táo, có phải hay không có cái gì phát hiện? Chu Văn buông điện thoại gật gật đầu. Đương nhiên, là một cái gọi là bà cốt thần côn đi. Chúng ta trước tra một chút, Lục Tiểu Vũ vội vàng ở trên máy tính điều tra. Cái này về bà cốt tin tức, thật đúng là chính là một cái rất có danh người a. Chờ Vũ Đường trở về, chúng ta phân tích một chút đi, thấy được trên máy tính biểu hiện đồ vật. Bối Kha Mạc vừa lòng gật đầu, lúc này đây điều tra xem ra là có thể hoàn thành. Bọn họ tìm được rồi hiểm nghi người, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm mần ni khả năng cái này bà cốt cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ đem chính mình bại lộ ra tới, bởi vì bà cốt là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ lại một lần trở lại hiện trường vụ án tiến hành điều tra. Đường Vũ Đường trở về thời điểm. Đem hiện trường lần tránh ảnh chụp, triển lãm cho mọi người xem monster, vị trí này, vốn là tồn tại một quyển sách, chính là hiện tại lại không có. Chúng ta hiện tại nhìn đến, vị trí này cái gì đều không có, mà vốn dĩ khuyết thiếu quyển sách này gọi là bà cốt xem thế giới, cho nên chúng ta hiện tại có. Thể điều tra một chút, cái này bà cốt. Cùng này đó án tử có phải hay không có quan hệ tuy rằng lời nói là nói như vậy. Chính là mọi người vẫn là cảm thấy không ổn. Tổng không có khả năng bởi vì một quyển sách, liền tùy tiện định ra người khác chịu tội. Ai trong nhà còn có thể không có mấy quyển thư đâu. Rất nhiều danh nhân truyện ký tác giả đều là bản nhân. Như vậy chẳng lẽ ra án mạng, liền nói là thư tác giả, đem người kia giết chết sao? Vậy quá vớ vẩn, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta biết các người ý tứ, bất quá nhớ rõ một chút. Chúng ta không phải muốn tìm được thư chủ nhân, mà là chúng ta phải biết rằng, vì cái gì chỉ có quyển sách này không thấy, toàn bộ trong phòng. Tồn tại không ít thư, liền tính là bà cốt xem thế giới chung quanh, cũng có không ít thư tồn tại. Như vậy một chỗ, đan đan mất đi một quyển sách. Chính là nhàn thật sự đột ngột, dù cho nơi đó bị che giấu, chính là vẫn là có chút người có thể phát hiện manh mối. Tôn Sách nhận đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy, hẳn là muốn đi điều tra một chút cái này bà cốt. Kết quả là cái dạng gì? Lục Tiểu Vũ đem chính mình điều tra kết quả đã đánh ra tới. Bà cốt là nàng dùng tên giả, mà thực tế tên, chính nàng cũng chưa từng có lộ ra quá. Hiện tại thân phận chứng thượng, chính là như vậy một cái tên mà thôi, đến nỗi người này là như thế nào sửa thân phận chứng. Vậy không phải Lục Tiểu Vũ điều tra phạm vi, bà cốt là một cái từ nhỏ cha mẹ song vong đáng thương nữ hài tử. Vẫn luôn là ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì bà cốt là một nữ hài tử, hơn nữa lớn lên thực hảo, cho nên rất nhiều người đều thực thích nàng. Bà cốt là bị một nhà khá giả gia đình thu dưỡng. Chính là cái này gia đình sau lại có hai tử, đối bà cốt liền cùng trước kia không giống nhau. Sau đó chỉ có 10 tuổi bà cốt, rời đi cái này gia đình. Chính mình một người dựa vào nhặt rác rưởi tồn tại. Sau lại bà cốt trải qua, nơi này cũng không có viết, chỉ là nói có một ngày, bà cốt có thể cùng thần câu thông. Sau đó hiện tại cái này danh nhân, liền bắt đầu chậm rãi bị người biết. Cái này bà cốt nói, người kỳ thật cùng thần tất quá không tồn tại cái gì quá lớn khác biệt. Kỳ thật người là có thể thành thần. Đây là bà cốt toàn bộ tin tức. Bà cốt tin tức tỏ vẻ, bà cốt người này là trải qua quá thống khổ. Khả năng người như vậy, mới có thể càng thêm khát vọng có thể thành thần đi. Trở thành chúa tể hết thảy thần. Tìm được rồi như vậy manh mối. Bọn họ liền ca mấy cái nhà ngươi cần thiết. Đi bái kiến một chút cái này bà cốt. Bất quá phi thường không khéo hợp chính là, bọn họ tìm được người thời điểm. Nói là bà cốt đi công tác, cuối tuần trở về. Hiện tại không thể kết luận bà cốt chính là hiểm nghi người. Cho nên cũng không có cách nào áp dụng hành động. Thậm chí bọn họ đều không thể đủ xác định, bà cốt sẽ không ở khác thành thị. Đối những người khác ra tay, chính là bọn họ hiện tại không có lựa chọn khác, rốt cuộc còn không có kết luận, người này nhất định chính là hiểm nghi người, cũng không có cách nào. Xin điều tra lệnh đi xem nhân gia trong nhà, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Kiều Phạn Âm nhấp miệng gật gật đầu, như vậy liền dựa theo các ngươi tưởng đi làm đi, dù sao hiện tại sự tình chính là như vậy. Dựa theo chính bọn họ tưởng đi làm, khả năng sẽ càng tốt, nếu là bà cốt nói. Cùng chính mình tự hỏi kỳ thật không sai biệt là Mani Kiều Phạn Âm đương nhiên không thể nói ra. Nói cách khác Bối Kha Mạc khả năng sẽ phát hỏa cũng nói không chừng. Mọi người tiếp tục lấy được bằng chứng điều tra, tìm bà cốt hiểu biết tình huống thời điểm, đương nhiên tốt nhất là có thể làm bà cốt cảm thấy tâm phục khẩu phục. Hơn nữa những cái đó chứng cứ, về sau chỉ ra và xác nhận hung thủ cũng là rất cần thiết. Đã biết hiểm nghi người thân phận lúc sau, Tiểu Vương lại một lần tiến hành rồi thi kiểm money nếu có thể ở thi thể thượng hỗ trợ. Như vậy sẽ làm đại gia cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều đi. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, âm lịch quỷ tiết là khi nào? Không sai biệt lắm còn có hơn một tháng. Người như thế nào sẽ đột nhiên dò hỏi chuyện này đâu? Chu Văn nhìn nhìn lịch ngày, cảm thấy có chút không thể lý giải Bối Kha Mạc ý tưởng. Bối Kha Mạc lấy lại đây kia quyển sách, bởi vì quỷ tiết, đối với bọn họ tới nói, là một cái thức tốt ngày lành a. Cái này nhật tử, chính là chế tạo quỷ thần tốt nhất một năm, đương nhiên ta chỉ chính là, sở hữu hết thảy đều đại công cáo thành thời điểm money. Hết chương.